Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1345, bảo khoản. Dương Duệ thật sâu xem Diệp Viễn liếc mắt, phát hiện Diệp Viễn chính mỉm cười nhìn hắn, trong lòng hắn cả kinh, rất nhanh liền biết, Diệp Viễn vì sao làm như thế, người này tốt kín đáo tâm tư. Tiễn đan phương chiêu thức ấy, đơn giản là xinh đẹp tới cực điểm. Dương Duệ ở trong lòng thở dài nói, Dương Duệ đều có thể nhìn ra toa thuốc này ý nghĩa. Người khác như thế nào lại không nhìn ra? Một khi cái này dưỡng nguyên đan khuếch tán ra, khẳng định hội giống như ôn dịch, hỏa lượt toàn bộ thông thiên giới. Bởi như vậy, dưỡng nguyên đan đối Diệp Viễn mà nói, chẳng những không phải cái gì tốt đồ vật, ngược lại thành phòng tay khoai lang, thậm chí sẽ đưa tới họa sát thân. Thế nhưng, nếu như Vạn Bảo Lâu sở hữu dưỡng nguyên đan đan phương, liền hoàn toàn bất đồng. Vạn Bảo Lâu là Vạn Bảo Thiên Đế sản nghiệp, dám đánh hắn chủ ý người, thật đúng là không nhiều. Chính là những cái kia cường giả chân chính, cũng sẽ không bởi vì một loại nho nhỏ nhất giai trung phẩm đan phương tìm Vạn Bảo Thiên Đế phiền phức. Cái này điểm thứ nhất là Diệp Viễn bo bo giữ mình cử chỉ. Điểm thứ hai, chính như Diệp Viễn chính mình nói, chính là vì báo ân, chỉ là phần đại lễ này không khỏi quá nặng một ít. Dưỡng nguyên đan vừa ra, Vạn Bảo Lâu nhất định có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng địa mà quét ngang Côi Sơn Thành. Mà Dương Duệ bả đan phương cống hiến cho Vạn Bảo Lâu, tất nhiên sẽ đạt được cao tầng giải thưởng lớn. Nhân tình này không thể bảo là không lớn. Đương nhiên, Dương Duệ minh bạch, Diệp Viễn nếu vì bo bo giữ mình, hoàn toàn có thể không đem toa thuốc này lấy ra. Chỉ cần hắn không lấy ra, hết thảy đều cùng Diệp Viễn không có quan hệ. Như vậy đủ thấy Diệp Viễn là cái người rất trọng tình nghĩa. Hắn vì cứu lại Vạn Bảo Lâu mới có thể xuất ra dạng này một viên tạc đạn nặng ký. Dương Duệ thở sâu nói, Diệp lão đệ, ta minh bạch, về sau chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ. Chuyện này lão ca ta lĩnh. Diệp Viễn cười nói, vậy ta liền nhờ lớn, kêu một tiếng Dương huynh. Dương huynh, cái này dưỡng nguyên đan luyện chế kha có chút khó khăn. Tống lão nếu có cái gì không biết địa phương, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta. Dương Duệ gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề. Tống lão chính là phía trên tân phái tới một sao đan thần, chỉ là hắn đến từ về sau, đối Vạn Bảo Lâu quẫn cảnh, không có nửa điểm đổi mới. Ta đi, lại đến muộn, các ngươi đám này gia súc cũng qua sớm a. Vạn Bảo Lâu hôm nay lại muốn thả một nhóm dưỡng nguyên đan đi ra, không tới sớm một chút liền miếng canh đều không uống được. Chết tiệt, ta cho ngươi 50 khỏa thần nguyên thạch, ngươi đem vị trí nhường cho ta thế nào? Xong rồi a, 50 khỏa thần nguyên thạch đã nghĩ mua ta vị trí, 500 khỏa thiếu một khối đều không được. Hơn nữa, ngươi mua được dưỡng nguyên đan sau đó, nhất định muốn phân ta một viên, ta giá gốc mua, ngươi đi chết đi. Ngoặc kép, dưỡng nguyên đan một khi đẩy ra, lập tức giống như một hồi gió lốc, trong nháy mắt quát lượt toàn bộ Côi Sơn Thành. Vạn Bảo Lâu đại môn đều sắp bị chen bể. Diệp Viễn lợi dụng cái kia nửa tháng luyện chế một nhóm lớn dưỡng nguyên đan, còn lại hắn liền mặc kệ. Tại kinh doanh một đạo bên trên, Dương Duệ cùng Tô Lâm Phổ hiển nhiên so với hắn chu đáo nhiều. Hai người chế định một loạt xúc tiêu thủ đoạn, đối ngoại chiêu mộ 3 đợt miễn phí thử đan võ giả. Nhóm đầu tiên thời điểm, không ít người đều ôm thái độ hoài nghi. Chân chính tới thử đan người không có mấy cái, nhưng chính là cái này nhóm người thứ nhất thử đan sau đó, dưỡng nguyên đan danh tiếng làm lần đầu đã thành công. Dưỡng nguyên đan là một loại hoàn toàn mới đan dược, lần đầu tiên dùng loại đan dược này, hiệu quả là nhất rõ rệt. Mọi người mặc dù cũng hoài nghi dưỡng nguyên đan dược hiệu, thế nhưng quan tâm người lại rất nhiều. Dù sao, vạn bảo lâu mạnh miệng đã phóng xuất, nhưng mà thử đan mấy người dùng dưỡng nguyên đan sau đó, hiệu quả dựng sao thấy bóng, khí thế tại chỗ tăng vọt rất nhiều. Thứ hiệu quả này, tuyệt đối là tăng nguyên đan không đạt được. Thử đan người, giống như là nhặt được bảo, từng cái phấn khởi không gì sánh được. Lần này, bà tất cả mọi người khẩu vị đều treo ngược lên. Thế là, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba thử đan danh ngạch, tất cả mọi người đánh vỡ đầu. Có người đạt được thử đan danh ngạch, tự lấy giá cao bấn đấu giá ra. Có người nói, giá tiền cao nhất, vỗ tới 1 vạn tệ hạ phẩm thần nguyên thạch. 3 đợt thử đan đi qua, vạn bảo lâu tiêu thụ, lập tức bốc lửa tới cực điểm. Chưa bao giờ có bốc lửa. Đồng dạng giá cả, dược hiệu nhưng là tăng nguyên đan gấp đôi. Ai còn sẽ đi mua tăng nguyên đan? Thế là, không riêng gì Vương gia, Lục gia cùng Lâm gia trong cửa hàng, cơ hồ là trong vòng một đêm, liền đều trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vương gia, tất cả mọi người biến thành trên chảo nóng con kiến, từng cái gấp gáp xoay quanh. Huyền lão, ngươi không phải nói dưỡng nguyên đan tuyệt đối không có khả năng tồn tại sao? Hiện tại, chúng ta một điểm ứng đối biện pháp cũng không có. Rất bị động a, Vương Túc Tả oán nói. Vương Huyền Phong trên mặt hết sức khó coi. Đương nhiên, càng nhiều là lúng túng. Trước hắn nói chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn vạn bảo lâu tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra cái gì dưỡng nguyên đan. Hiện tại mặt mũi này, nhưng là đánh cho đùng đùng vang a. Trên thực tế, Vương Túc biết coi như Vương gia sớm ứng đối. Đối mặt dưỡng nguyên đan cường đại thế tiến công, bọn họ như trước không có biện pháp chút nào. Điều này cũng không có thể trách ta a. Các ngươi có biết, cái này dưỡng nguyên đan xuất hiện ý vị như thế nào sao? Vương Huyền Phong nói, có nghĩa là chúng ta Côi Sơn Thành ở riêng sắp không kiên trì được nữa. Vương Túc tức giận nói, mấy thập niên này ở giữa, vì cùng vạn bảo lâu võ đài, Vương gia tiêu hao cũng là thật lớn, bọn họ vốn là định đem vạn bảo lâu nấu sau khi chết, xưng bá Côi Sơn Thành, nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ không đem vạn bảo lâu nấu chết, ngược lại để cho vạn bảo lâu cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Một gậy này quá ác, khả năng trực tiếp thì đem bọn hắn đập chết. Vương Huyền Phong cười lạnh nói, ngu xuẩn, Vương Túc, ngươi nhãn giới quá cạn, tương lai có thể nào đảm đương nhiệm vụ lớn. Theo ta thấy, cái này dưỡng nguyên đan xuất hiện, nhưng là phải ảnh hưởng đến toàn bộ thông thiên giới. Vạn bảo thiên đế sẽ lợi dụng loại đan dược này, siêu cao thuế nặng vô số tài phú. Vương Túc cười lạnh nói, ha ha, Huyền lão, ngươi nghĩ rằng ta không có cân nhắc qua điểm này. Chỉ là ngươi cảm thấy, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, sẽ đem đan phương giao ra đây sao? Cái này đan phương, giá trị căn bản không thể đo lường a. Đối mặt khổng lồ như vậy lợi nhuận, ai sẽ đơn giản nhổ ra? Vương Huyền Phong sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Vương Túc nhìn một chút Vương Huyền Phong, lại nói, cho nên, tiểu tử này là tại tự chui đầu vào giỏ. Chớ nhìn bọn họ hiện tại huyên náo vui mừng, nếu không bao lâu, tiểu tử kia cùng vạn bảo lâu ở giữa, khẳng định hội vạch mặt. Đến lúc đó, hắc hắc, nghe Vương Túc phân tích, để cho Vương Huyền Phong đám người lần nữa dấy lên hy vọng. Vương Dục Tường nói, cái kia Túc công tử ý là, chúng ta tiếp tục cố gắng, chịu tới bọn họ trở mặt. Vương Túc gật đầu, nói, không sai. Vương Vũ Tinh sắc mặt khó coi nói, nhưng là, chúng ta Côi Sơn Thành ở riêng dù sao so không vạn bảo lâu tài đại khí thô. Mấy năm nay, đã hao hết tất cả tài nguyên, lại như thế hao tổn nữa. Ta sợ vạn bảo lâu không có ngã. Vương gia chúng ta trước vỡ a. Vương Túc tại Côi Sơn Thành đợi vài thập niên, đối vương gia tài lực tự nhiên có chỗ giải. Hắn suy nghĩ một chút nói, hai ngày này ta liền hướng bổn gia cầu viện, để bọn hắn trợ giúp Côi Sơn Thành ở riêng. Ỷ vào đã đánh tới hiện tại, thì nhìn ai chống đỡ lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,